Chương 1658, khôi phục tinh thần, cầu toàn định. Chương 1658, khôi phục tinh thần cầu toàn định. Trương Tường cung, Sở Dĩ hướng về Trương Tường hơi cúi cung, chào hỏi. Hả, đúng Sở Dĩ tới A. Trương Tường cũng là hướng về đối phương gật đầu. Đúng, ta nghe nói thập vệ binh ngã bệnh, cho nên tới nhìn một chút nó. Sở Dĩ mặt trên mang theo nụ cười, hướng về Trương Tường nói rằng. Mà tựa hồ là nghe được Sở Dĩ kêu tên của mình, thập vệ binh cũng là vùng kêu lên một tiếng, đôi bắt đầu đung đưa. A, được rồi, thiếu chút nữa quên mất đây. Cái này một cái, đúng thập vệ binh thích nhất thức ăn cho chó. A Sở Dĩ từ cái túi trong tay của chính mình bên trong, đem một bao thức ăn cho chó lấy ra, nửa ngồi chồm hổm xuống, hướng về thập vệ binh ý bảo lấy. Mà có lẽ là thấy được chính mình thích nhất thức ăn cho chó, hay hoặc giả là bởi vì đêm qua không quá thoải mái, cũng không có ăn bao nhiêu thứ nguyên nhân đi. Thập vệ binh trên mặt của lộ rõ ra thần sắc hưng phấn đến, vây quanh Sở Dĩ liền bắt đầu chuyển vòng. À, thoạt nhìn thập vệ binh rất thích đâu. Sở Dĩ trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười thỏa mãn tới. À, thập vệ binh đói bụng, muốn ăn cái gì sao? Hỉ Nạ mặt trên lộ ra vẻ mặt vui mừng đến, tiểu bào đi liền đem trong đại sảnh có quan hệ thập vệ binh bát ăn cơm cho cầm tới. Bởi vì, ngày hôm qua thập vệ binh bị bệnh duyên cớ, cũng là cũng không có ăn bao nhiêu thứ. Điều này làm cho Hỉ Nạ vô cùng được lo lắng. Mà lúc này, nhìn thập vệ binh không chỉ có là một lần nữa mà có tinh thần, còn có muốn ăn, Hỉ Nạ làm sao sẽ không vui đâu. Mà ở Hỉ Nạ đem thập vệ binh bắt cho đem ra sau đó, Hỉ Nạ liền có chút nóng nảy mà nhìn về phía Sở Dĩ phương hướng. Hỉ Nạ, đến, lộng cho thập vệ binh ăn đi. Sở Dĩ trong tay mình thức ăn cho chó đưa cho Hỉ Nạ. Ừ, cảm tạ Sở Dĩ tỉ tỉ. Hỉ Nạ đem thức ăn cho chó cho cầm tới, liền bắt đầu dùng cùng với chính mình tay nhỏ bé muốn đem túi chứa hàng cho xé mở tới. Sở Dĩ, cái này tại sao có thể, để ngươi phá phí đi. Trương Tường có chút ngượng ngùng nói rằng. Bởi vì, Sở Dĩ chỉ là một học sinh trung học kia mà. Mà thập vệ binh thích ăn nhất kia một loại thức ăn cho chó, có thể là một loại tinh phẩm thức ăn cho chó kia mà, giá cả tuy là không tính là cỡ nào sang quý, nhưng cũng là không thể khinh thường. Cho nên, Trương Tường chỉ có chút ngượng ngùng. Không sao, có thể nhìn thập vệ binh lần nữa khôi phục qua đây, còn có Hỉ Nạ kia nụ cười vui vẻ, tất cả liền cũng đăng giá. Sở Dĩ hơi đem trên trán của chính mình phấn sợi tóc màu đỏ cho gậy đến phía sau đi, hướng về phía Trương Tường ôn nhu cười cười. Sau đó, nàng mới xem như xoay người nhìn về phía có chút khí lực không đủ, còn không có đem túi chứa hàng mở ra tới Hỉ Nạ. Hỉ Nạ, ta tới ba người đem. Sở Dĩ đem nửa ngồi lấy váy hơi chỉnh sửa một chút, đưa ra hai tay đi. Ừ, cảm tạ Sở Dĩ tỉ tỉ. Hỉ Nạ ngạc nhiên đáp ứng một tiếng. Tiếp đó, Hỉ Nạ đang ở Sở Dĩ dưới sự trợ giúp, đem con chó kia lương xé mở thả một ít đến trong bát cơm mặt đi. Mà đang ở không lâu sau, thập vệ binh liền tiến tới kia chén cơm trước mặt, bắt đầu ngon lành là hưởng thụ nổi lên khó được mỹ tương lai. Phải biết rằng, tuy là Tạ Cạ Nạ Xỉ ra phải không phục trước đây như vậy không có tiền tình trạng, thậm chí còn bởi vì Trương Tường nguyên nhân còn trở nên vô cùng chi có tiền bắt đi. Thế nhưng, cần kiệm số dạ đám người, còn không thói quen cửa hàng Trương lãng phí. Cho nên, thập vệ binh ăn thức ăn cho chó cũng không phải là sang nhất kia một loại, mà là trung đẳng cấp bậc kia một loại. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì giá nguyên nhân, cũng bởi vì thập vệ binh vô cùng già rồi. Cái loại này thập vệ binh vô cùng chi thích ăn thức ăn cho chó trong, cũng là ẩn chứa có chút đối với lớn tuổi cậu mà nói, có chút không phải quá hảo nhân tố. Cho nên, Trương Tường đám người mới không có mua thập vệ binh thích ăn nhất kia một loại thức ăn cho chó, mà là mua thành phần dinh dưỡng vô cùng chi cân đối, thập vệ binh cũng là rất ưa thích kia một loại bậc trung cấp bậc thức ăn cho chó. Sang quý cũng không nhất định đại biểu cho tốt, mà kia một loại thập vệ binh vô cùng chi thích thức ăn cho chó. Chỉ là chút ít mua, thỉnh thoảng sảm tạp một ít cho thập vệ binh ăn mà thôi. Vì vậy, thập vệ binh ăn được mình thích ăn thức ăn cho chó, mới có thể vui vẻ như vậy. Mà nhìn thập vệ binh vui vẻ như vậy mà liền bắt đầu ăn thức ăn cho chó đến, vô luận là Hỉ Nạ, vẫn là Sở Dĩ trên mặt của đều ra lộ ra vẻ mặt vui mừng tới. Hai người bọn họ ngồi chồm hổm ở một bên, nhìn thập vệ binh ngon lành là đem trong bát cơm mặt thức ăn cho chó tất cả đều ăn sạch, trên mặt lộ ra hạnh phúc thần tình. Mà Trương Tường cũng là cũng không có đi quấy rối hai người bọn họ, mà chính là lặng lặng nhìn một màn này mà thôi. Bởi vì, cái này hoặc giả chính là thập vệ binh cùng các nàng chung đụng cuối cùng một quãng thời gian. Mà khi vậy chỉ có thập vệ binh thanh âm ăn đồ hạ xuống, khí nạ còn muốn uy nhiều hơn chút cho thập vệ binh ăn thời điểm, Trương Tường mới xem như lại một lần nữa lên tiếng, ngăn trở Hy Nạ tiến thêm một bước xuyên thấu qua thực. Hy Nạ, đợi một chút, không muốn lại lộng cho thập vệ binh ăn. Vừa mới trình độ như vậy cũng đã là được rồi nha. Trương Tường hướng về Hy Nạ giải thích. Nhưng là, thập vệ binh hẳn là còn không có ăn no chứ. Hy Nạ nhìn thoáng qua đang ở liếm cầu tu, vẻ mặt thích ý thập vệ binh nói rằng. Bất quá, Trương Tường nhưng là đối với lấy nàng lắc đầu. Tuy là còn không có ăn no, thế nhưng thập vệ binh mới vừa tỉnh lại, không thể ăn quá nhiều đồ vật nha. Hơn nữa, hiện tại mới là buổi chiều, nếu như là ngươi hiện tại đã đem thập vệ binh cho ăn no. Như vậy buổi tối thời điểm, nó há lại không phải là không thể đủ ăn cái gì, hoặc là chống được rồi hả Hy Nạ, ngươi nguyện ý để thập vệ binh chịu khổ như thế sao? Trương Tường cặn kẽ hướng về Hy Nạ kể trong đó quan hệ lợi hại. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Hy Nạ trên mặt của lập tức liền nổi lên khẩn trương biểu tình tới. Không muốn, ta muốn thập vệ binh vẫn mau mau nhạc nhạc mà cùng ta. Hy Nạ có chút khẩn trương cùng ôm lấy thập vệ binh thân thể nhỏ, cặp kia đen nhánh lớn trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương và lo lắng. Ngày hôm qua sợ phát sinh sự tình, nhưng là để Hy Nạ sợ hãi. Cho nên, buổi tối lại lộng cho thập vệ binh ăn đi, được không? Trương Tường kiến nghị lấy. Ừm. Hy Nạ trùng điệp gật gật đầu. Sau đó, nàng còn chạy tới thập vệ binh bên hai, hướng về nó dùng non nớt thoại ngữ thuật nói đến Trương Tường sở nói thoại ngữ tới. Ăn quá ăn no lời nói, cái bụng sẽ căng căng cho nên a, thập vệ binh phải nhẫn mại lấy á. Hy Nạ thấp giọng hướng về thập vệ binh dặn dò. Mà thập vệ binh cũng giống như đúng nghe hiểu Hy Nạ thoại ngữ một dạng, một mực phe phẩy vĩ ba địa đáp lại. Mà sau đó, Trương Tường theo sỏ gì hàn huyên sau một khoảng thời gian, liền đưa sỏ gì về nhà. Dù sao, sỏ gì đúng một cái cao trung nữ sinh kia mà, bài vở và bài tập vẫn là rất khẩn trương. Đợt nếu như cảm thấy quyển sách đẹp mắt nói, không có toàn bộ định quyển sách đồng học, mời toàn bộ định một chút đi, cảm ơn nhiều.